Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1639, Huyền Diệp phân thân, giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo thân hình theo thanh đế chém ra tới khe hở bên trong thoát ra cái kia Huyền Diệp hòa thượng nhìn thoáng qua Tô Hạo rời đi địa phương. Trong tay kim bát quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đem khe hở kia bao trùm trong đó cầm bát bên ngoài. Tô Hạo nhìn lên trước mặt kim sắc Phật quang, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong ánh mắt kim quang lóe lên, xuyên thấu cái này Phật quang muốn xem thấu tình hình bên trong. Nhưng lại phát hiện, bên trong thời gian không gian tựa như là dừng lại đồng dạng. Tô Hạo có thể khẳng định tại cái kia kim bát bên trong, hết thảy tất cả, tại thời khắc này đứng im bất động. Cái này Huyền Diệp hòa thượng có chút lợi hại, cũng không biết chính hắn có thể hay không động. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, tại hắn muốn thời điểm, đột nhiên tại Tô Hạo cách đó không xa. Một đạo phát tán u màu đen quang mang trường thương, hướng về Tô Hạo tập kích tới. Tô Hạo chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong tay vung lên, thần ma trụ trong tay hắn xuất hiện. Chuôi này thần binh quanh thân phát tán cuồn cuộn sát khí, giống như dung nham đồng dạng. Oanh, một côn oanh ra, trực tiếp đem cái kia công kích mà đến trường thương xuyên thủng, tại xuyên thủng trường thương về sau, hướng về người xuất thủ kia đầu lâu công kích đi qua. Phốc phốc. Thần ma trụ giống như trường thương đồng dạng xuyên thủng người xuất thủ đầu lâu. Máu tươi từ nơi cửa động kia cuồn cuộn mà ra. Xuất thủ người là một tên siêu thoát cảnh cường giả. Vừa mới Tô Hạo xuất hiện, hắn cho là mình là một cái cơ hội, cho nên trực tiếp xuất thủ. Ai bảo Tô Hạo trên người có kiếm vô đạo truyền thừa đâu? Một người khác nhìn đến cái này lấy tràng cảnh, ánh mắt kinh hãi, lộ ra hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo đã vậy còn quá hung tàn. Tô Hạo xuất thủ số lần dù sao vẫn là rất ít, rất nhiều người không biết Tô Hạo cường đại. Cũng không biết là hữu ý vô ý, Thiền Tông lãnh tụ Huyền Diệp đang sử dụng kim bát thời điểm, đem vĩnh hằng cảnh cường giả toàn bộ bao khỏa trong đó. Còn dư lại đều là một số siêu thoát cường giả. Quảng cáo, Tô Hạo không có nhìn những người kia, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Thiền Tông lục tổ thiện ý, nhìn thấy Tô Hạo không có nhìn về phía bọn họ. Còn lại người trong lòng buông lòng. Một người trong đó hướng về cái kia Thiền Tông lục tổ thiện ý mà đi. Tại hắn áp vào cái kia Thiền Tông lục tổ thiện ý thời điểm, cái kia Thiền Tông lục tổ trong đó một bóng người đưa tay. Thương khung Phật ấn, một cái to lớn Phật thủ trong nháy mắt rơi xuống, đem cái kia xông vào trong đó người trực tiếp phong ấn, sau đó ôm đồm nhập cái kia thiện ý không gian bên trong. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng giật mình, Tô Hạo thì là khẽ trao mày. Vừa mới cái kia bị phong ấn bắt bỏ vào một người trong đó, tại bắt nhập thiện ý không gian thời điểm, thì hóa thành một đoàn kim sắc. Mà Thiền Tông lục tổ phát ra thiện ý nồng đậm một phần. Người khác có lẽ cảm giác không đến, nhưng là Tô Hạo cảm giác rất mạnh. Chẳng lẽ cái kia Huyền Diệp hòa thượng lưu lại những thứ này siêu thoát cảnh cường giả, nhưng thật ra là muốn khiến cái này siêu thoát cảnh người trở thành thiện ý không gian chất dinh dưỡng. Tô Hạo thầm nghĩ nói. Ánh mắt nhìn về phía cái kia Thiền Tông lục tổ, cần áp chế bọn hắn trước lấy thiện ý, tại lấy hư không Phật quả. Mặc kệ là lưu lại thiện ý, vẫn là Phật quả đều đối với hắn hữu dụng, hắn đương nhiên cần. Bất quá thời gian cũng không thể kéo quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là, cái kia kim bát đoán chừng khốn không được những cái kia nhiều người thời gian dài. Hai là, nơi này có khả năng sẽ còn hấp dẫn những người khác đến đây. Cho nên hắn hay là chuẩn bị nắm chặt thời gian thu hoạch cái này hư không thiện ý cùng Phật quả. Vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị hòa thượng kia cho hạn chế tiến vào bát trung Phật quốc bên trong. Khả năng cái này lục tổ thiện ý vĩnh hằng cảnh cường giả liền có thể thu lấy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ như vậy, thì hắn muốn thời điểm, một bóng người hướng về cái kia thiện ý không gian mà đi. Tô Hạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xuất thủ thời điểm. Đây là một tên siêu thoát cảnh đỉnh phong tu sĩ. Theo thân phía trên phát ra khí tức nhìn, chiến lực cần phải tiếp cận vĩnh hằng cảnh. Hắn cái này siêu thoát cảnh tu sĩ trên thân, còn mơ hồ có chút Phật đạo tu sĩ khí tức. Đây là một tên tu luyện Phật đạo công pháp tu sĩ. Thân hình hắn đến cái kia thiện ý không gian trước mặt thời điểm, quanh thân tản mát ra một cỗ mênh mông Phật ý, một đạo kim sắc quang mang theo cái kia siêu thoát cảnh cường giả trên thân bắn ra mà ra. Vô tận Phật đạo phù văn, hiển hiện ra. Sau đó ở phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn Phật ảnh. Phật ảnh khoanh chân, trong miệng phát ra to Phật hiệu. A Di Đà Phật, mênh mông Phật lực, khuấy động hư không, vô cùng vô tận Phật Đà quang ảnh, hoặc ngồi hoặc nằm, lượn vòng mà ra. Sau đầu của bọn họ đều là lóe ra từng vòng trí tuệ sáng rực, phóng xạ ra vô lượng Phật quang. Đem trong khu vực này còn lại năng lượng toàn bộ loại bỏ. Đây là cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng, Tô Hạo nhìn lấy tôn Phật ảnh, ánh mắt kinh ngạc. Tuy nhiên cái này mặt người cho lên không giống cái kia kim bát bên trong Huyền Diệp Hòa Thượng, nhưng là thân phía trên phát ra Phật ý lại là một dạng. Tô Hạo trong lòng nhất thời minh bạch, khả năng này là Huyền Diệp một bộ thân. Hắn phải dùng cỗ thân thể này tới lấy lục tổ thiện ý cùng hư không Phật quả. Tô Thiếu Thành Chủ đã đi ra, nên ngoan ngoãn bất động, như thế muốn chết vậy trước tiên trấn áp ngươi. Lấy trên người ngươi Phật ý, một thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Sau đó cái kia như thủy triều Phật Đà hư ảnh, như là sóng nước đồng dạng tách ra. Một mực to lớn Phật trường, như là viễn cổ quá như núi, mang theo to lớn Phật ý hướng về Tô Hạo áp đi qua. Tô Hạo trên người có Phật ý, cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng thứ nhất mắt thời điểm thì đã nhận ra. Phạm Thiên Tứ Diện Phật Pháp Tướng, ngưng tụ thành hình thật không đơn giản. Lúc trước hắn còn nghĩ đến trước thu hoạch được lục tổ thiện ý cùng hư không Phật quả, tại tới thu thập Tô Hạo. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nhân là Tô Hạo dẫn đầu nói toạc ra thân phận của hắn, vậy trước tiên giải quyết Tô Hạo. Gặp tới bàn tay tập kích tới, Tô Hạo như thiểm điện lùi lại. Thật lớn như thế Phật ý một trường, chính diện đối đầu, Tô Hạo không nhất định có thể chiếm thượng phong. Thân hình cấp tốc lùi lại, tại cái kia to lớn Phật trường hạ xuống xong mới miễn cưỡng tránh né. Mà tại Tô Hạo sau lưng cách đó không xa một số siêu thoát cảnh tu sĩ, thì là bị bàn tay lớn này oanh sát. Huyết nhục bật nát, hóa thành từng đạo năng lượng. Những năng lượng này tiêu tán sau khi ra ngoài, hóa thành máu chảy hướng về cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệp Hòa Thượng đang hấp thu những thứ này huyết nhục lực lượng về sau, trên thân Phật quang lại lần nữa tăng cường. Khuôn mặt cũng lần nữa biến hóa, hóa thành lúc trước tuổi trẻ Hòa Thượng bộ dáng, ánh mắt cực kỳ hiền lành. Nếu như không thấy được vừa mới một trường kia diệt sát lời của mọi người. Đây chính là Phật tự bên trong Phật Đà, Phật môn tuyệt học dễ dàng nhất mê hoặc tâm trí của con người, khiến người ta quên mất tự mình, chặt đứt hồng trần, xuất gia. Tô Thiếu Thành Chủ có Phật căn, cùng ta Phật môn hữu duyên, không bằng thêm vào ta Phật môn, cùng ta trở về Thiên Thiếu Linh Sơn, trở thành Phật chủ đệ tử như thế nào? Cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng nhìn lấy Tô Hạo trong ánh mắt từng đạo Phật quang lấp lóe. Chung quanh Phật ý bắt đầu biến đến càng thêm nồng đậm. Một cỗ như có như không Phật ý, hướng về Tô Hạo ăn mòn mà đến. Hừ, người vừa mới không phải còn tại ra tay với ta sao? Bây giờ lại muốn ta chui vào Phật môn, người cái này Phật môn thật đúng là dối trá. Tô Hạo cười lạnh, quanh thân ma khí quấn quanh, cuồn cuộn ma khí ngăn cản cái kia ăn mòn Phật quang. Cái này Huyền Diệp vậy mà muốn độ hóa chính mình, trong lòng của hắn muốn điều động Bất Động Minh Vương Thành bên trong người đem chi trấn áp. Nhưng là lập tức vừa nghĩ, cái này Huyền Diệp Hòa Thượng thực lực cũng liền tại siêu thoát cảnh đỉnh phong, chính mình hoàn toàn có thể một mình nhất chiến, phát động nhiệm vụ, ký chủ sinh ra một mình nhất chiến chi tâm, chém giết đối diện Thiền Tông lãnh tụ Huyền Diệp phân thân, khen thưởng một tấm cấp 14 người thủy tinh vật rút thường thẻ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.